Chương 247, Cụ Dầu Cổ, phải nghe lời. Cụ Dầu Cổ nhìn một chút trọng thương Mị Cổ Tỏ, lại nhìn một chút Sa Mù Ải, mặc dù không biết Sa Mù Ải muốn làm gì, nhưng là hiện tại nàng nhất định phải nỗ lực hết thể đến bảo hộ Mị Cổ Tỏ. Cụ Dầu Cổ, không nên đáp ứng. Mị Cổ Tỏ dùng hết sau cùng khí lực đối Cụ Dầu Cổ gọi vào. Nhưng mà Cụ Dầu Cổ lắc đầu, mỉm cười nhìn Mị Cổ Tỏ, tỷ tỷ đại nhân, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Vừa mới nói xong nàng lại quay đầu nhìn về Sa Mù Ải nói ra, ta đáp ứng ngươi, ta mặc kệ ngươi muốn đối ta làm cái gì, ta chỉ cầu ngươi thả qua tỷ tỷ đại nhân. Sa Mù Ải nghe xong lập tức lộ ra nụ cười như ý. Cụ Dầu Cổ, ta quá thích ngươi, lựa chọn không có vấn đề. Sa Mù Ải một bên cười một bên gật đầu, mười phần khẳng định đáp ứng. Lúc này Cụ Dầu Cổ mới phát hiện mình giống như đi vào Sa Mù trong lòng bàn tay. Phảng phất từ lúc mới bắt đầu sở tác sở vi cũng là vì để cho mình không thể không làm ra cái lựa chọn này. Nhìn về phía Sa Mù, ánh mắt đột nhiên trở nên sợ hãi, mà Sa Mù tiếu dung càng ngày càng nguy hiểm. Cụ Dầu Cổ trên đất Mị Cổ Tỏ chỉ có thể mắt 18 trợn trợn mà nhìn trước mắt hết thảy, đối mặt phát sinh cùng một chỗ nàng hoàn toàn không có cách nào. Mà Sa Mù cười ha hả xuất ra cường hóa tề, ngồi xổm người xuống tại Mị Cổ Tỏ trên cổ in cờ tổng sọ tổ. Ngươi đang làm cái gì? Cụ Dầu Cổ nhìn thấy Sa Mù cử động lập tức kinh hoàng kêu to, trên mặt xuống tới. Chỉ bất quá Sa Mù không để cho nàng tới gần, quay đầu nhìn về phía Cụ Dầu Cổ đồng thời mắt trái bỗng nhiên mở ra. Ngươi vẫn là đứng ở nơi đó tốt. Dìn xạ dìn gẳng bắn thẳng đến lòng người lực lượng xuất hiện, tại Sa Mù ai nhìn soi mói Cụ Dầu Cổ dừng bước rung động. Run đứng tại chỗ không dám tới gần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cụ Dầu Cổ trong lòng tràn đầy không hiểu, đồng thời phát hiện Sa Mù Ải mắt trái mang theo một loại trước nay chưa có uy hiếp, cỗ này uy hiếp để nàng cảm giác được sợ hãi trước đó chưa từng có. Chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu hắn liền không dùng toàn lực? Nàng đứng tại chỗ, trong lòng đột nhiên xuất hiện ý nghĩ này, cẩn thận hồi ức tình huống trước. Như là từ vừa mới bắt đầu hắn liền dùng loại thủ đoạn này, lời nói mình cùng Mị Cổ Tỏ căn bản cũng không có cơ hội đào tẩu. Phảng phất minh bạch cái gì, Cụ Dầu Cổ trên mặt càng là tái nhợt. Lúc này cường hóa tề in cỡ tổng sọ tổ hoàn thành, Sa Mù Ải lộ ra nụ cười sán lạn nói với Cụ Dầu Cổ, yên tâm, ta cũng sẽ không để Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ chết mất. Ngươi có phải hay không để ý ta cho nàng in cỡ tổng sọ tổ cái gì? Nói tới chỗ này Sa Mù sầm mặt lại lộ ra âm trầm tiêu dung, đây chính là thế giới khác nhất công nghệ cao, bị in cỡ tổng sọ tổ thân thể người sẽ dần dần cải biến. Sau đó thẳng đến một ngày nào đó biến thành sinh nở ạ lì ẹn quái vật mẫu thể, hát hát hát. Chỉ cần ngươi nghe lời của ta, ta không ngại đem huyết thanh cho ngươi. Ngươi cái này hỗn đản! Cụ Dầu Cổ nghe được Sa Mù Ải lời nói không nói ra được phẫn nộ, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sa Mù Ải. Chỉ là nàng không dám ra tay với Sa Mù Ải, nếu quả như thật như cùng hắn nói như vậy, Mị Cổ Tỏ lúc nào cũng có thể trở thành loại đồ vật này. Ta thế nhưng là buông tha Mị Xạ Ca Mị Cổ Tỏ, ngươi muốn đã là người của ta. Thái độ của ngươi không có chút nào chính xác. Sa Mù ác liệt mà cười cười, khắp khuôn mặt là chờ mong. Dạng này làm tiếp cảm giác mình lúc nào cũng có thể bạo tạc, loại này bô nở bê tho đi cờ hờ cảm giác nguy cơ đúng là mình cần, địch càng nhiều người, về sau kịch bản càng là đặc sắc. Nghĩ tới đây Sa Mù ai nhịn không được lộ ra mong đợi tiếu dung. Chỉ cần ngươi nghe lời tất cả đều dễ nói chuyện, Ski Cụ Dầu Cổ. Sa Mù Ải nhìn xem Cụ Dầu Cổ lần nữa nói đến đây điểm. Ta biết. Cụ Dầu Cổ hít sâu một hơi cắn răng nghiến lợi nhìn xem Sa Mù Ải, vì Mị Cổ Tỏ huyết thanh nàng lựa chọn nhẫn lại. Sa Mù Ải nhìn thấy Cụ Dầu Cổ dạng này nhịn không được vui vẻ cười một tiếng, đã như vậy, đi thôi. Vừa mới nói xong, Sa Mù quay người hướng phía nơi xa đi đến. Mà Cụ Dầu Cổ cu nở dê dậm chân đuổi theo. Trọng thương Mị Cổ Tỏ nhìn xem rời đi Cụ Dầu Cổ nước mắt trên mặt ngăn không được chảy xuống. Cụ Dầu Cổ, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Nàng kêu khóc, đối với mình tùy hứng tạo thành tình huống hiện tại cảm giác được vô tận tự trách. Cụ Dầu Cổ nghe được dừng bước ngoái nhìn về phía Mị Cổ Tỏ, ôn nhu nói, tỷ tỷ đại nhân, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Chờ ta nói xong nước mắt của nàng cu nở dê ngăn không được chảy xuống. Cụ Dầu Cổ Mị Cổ Tỏ thẹn với Cụ Dầu Cổ, nhìn xem nàng quay người bóng lưng rời đi cắn miệng bờ môi rốt cuộc nói không nói gì. Cụ Dầu Cổ, ta nhất định sẽ mang ngươi trở về. Chờ lấy ta nàng tại thời khắc này hoặc nhiều hoặc ít trưởng thành, bởi vì cái này một lần ngăn trở để nàng đạt được trước đó chưa từng có giáo huấn. Rời đi Mỹ cổ tỏ về sau, Sạ Mù tâm tình 10 phần không sai, không chỉ có tạm thời đạt được cụ dồ cổ, còn đem mình ma vương thái độ hiện ra cho thế giới. Tin tưởng lúc này ạ cả đệ Mỹ City đã biết mình sở tác sở vi, dù sao mù gì nổ xỉ dù gì bốn người cũng không phải là không công bông tha. Cụ dồ cổ một mực túi đầu đi theo Sạ Mù ải phía sau, nàng một đường trầm mặc không có nói câu nào. Bất quá nàng chênh lệch đến Sạ Mù tâm tình rất không tệ. Trên đường đi chẳng có mục đích dáng vẻ hoàn toàn liền không giống như là hủy diệt thành thị người. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Tại sao phải ra tay với ạ cả đệ Mỹ City? Nàng đột nhiên mở miệng hỏi Sạ Mù Ái. Sạ Mù Ái nghe xong, dừng bước lại quay đầu nhìn lại. Ta không phải đã nói rồi sao, ta tới chỉ là dự định du lịch. Kết quả các ngươi qua nở ly trừa nở dê ạ lịch tờ không ngừng gây phiền toái cho ta. Ta liền không nhịn được dạy cho hắn huấn. Đùa gì thế? Ngươi cho rằng ta có tin hay không? Vậy chỉ bất quá là ngươi lấy cớ mà thôi. Cụ rổ cổ hung tợn nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải, căn bản không tin tưởng hắn. Sạ Mù thấy thế cười nói, kỳ thật mục đích của ta là 500 hòa bình thế giới. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Cụ rổ cổ lại một lần nữa phẫn nộ, cái này hoàn toàn liền là tại đùa bỡn câu trả lời của nàng. Hòa bình thế giới ngươi phá hủy hòa bình, vẫn là nói là hòa bình? Nàng tức giận nói không ra lời. Chỉ có thế nhìn chòng chọc vào Sạ Mù Ải. Mà Sạ Mù cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, ạ cả đệ Mỹ City thật cùng bình sao? Nếu như hòa bình vì cái gì ta còn lại nhận ạ lịch tở công kích đâu? Ngươi cũng không nên muốn Mỹ xạ ca Mỹ cổ tỏ như thế ngây thơ, làm thành viên ban kỷ luật ngươi tin tưởng hẳn phải biết không thiếu hắc ám sự tình. Ngươi cù rổ cổ đột nhiên nói không ra lời. Nàng không có năng lực phản bác Sạ Mù Ải, Sạ Mù Ải nói rất đúng. Để nàng cảm giác được trước nay chưa có nghẹn lời. Đã ngươi là vì hòa bình thế giới, hiện tại muốn làm gì? Cụ rổ cổ nhịn hạ tính tình nhìn xem Sạ Mù Ải hỏi. Nàng hoàn toàn sẽ không tin tưởng Sạ Mù chuyện ma quỷ, nhưng là có thể moi ra một chút tin tức QNZ là lựa chọn tốt. Sạ Mù cười ha hả nghĩ nghĩ nói ra, đương nhiên là tiếp tục phá hủy. Ngươi nhưng phải nghe lời, không phải Mi Sạ Cả Mi cổ tỏ sẽ chết. Ta biết đến. Cù dồ cổ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sạ Mù Ải, nắm đấm cu nở dê ở thơ y điếm na y bởi vì phẫn nộ mà nắm chặt. Nàng không dám vi phạm Sạ Mù Ải ý tứ, bởi vì Mỹ cổ tỏ sinh mệnh trong tay Sạ Mù Ải.